Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kịch liệt, cô nhìn chằm chằm căn phòng quái dị này. Đột nhiên, từ bốn bức tường cùng một lúc, hàng ngàn con mắt với cái tròng trắng hằn đỏ cùng với đôi con người đen láy lúc nhúc lồi ra chằm chằm nhìn vào cô. Cô hét lên, lại chợt nhận ra tại sao mình không thở được. Cúc, cúc. Cô nghe tiếng ai đó gọi hét tên mình, rồi cảm thấy bản thân bị một vật gì đó túm lấy rồi rung lắc kịch liệt. Cô chợt mở mắt ra, định há miệng muốn nói gì đó, lại bị nước trào vào. Cô ôm cổ thống khổ. Cảm giác nước sặc bên trong mũi và sự thiếu hụt không khí khiến đầu óc của cô vừa buốt vừa đau. Cô cố vùng vẫy, lại chợt nhận ra mình không có bất kỳ một sức lực gì cả. Cô hoảng sợ, rối loạn. Ngay lúc này thì có một lực rất mạnh lôi cô lên phía trên. Cô bị ném lên thành bờ. Cô tham lam đớp lấy từng luồng không khí, lại bị sặc vì lượng nước tồn đọng nơi khí quản. Mũi và tai của cô bị đau buốt, trái tim co thắt như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Cũng lúc này có một bàn tay nào đó vỗ vỗ sau lưng cô. Cúc, cúc, có bị làm sao không? Giọng em họ cô hoảng sợ. Tới lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ở trong một bể bơi chứ không phải là một căn nhà u ám đó. Cô nằm vệt xuống, thở dốc, mờ mịt nhìn em họ. Đầu óc cô lúc này ngoài cơn đau thì hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó cả. Cúc làm gì ở dưới nước vậy? Dưới nước? À, tập lặn. Cô nhanh chóng dùng một lời nói dối xúc miệng lấp vào. Tập lặn? Cậu ở dưới đó tận 5 phút đấy. Tới lúc này cô mới phát hiện ra một người khác đang đứng kế bên. Cô nhìn cô gái bên cạnh, mái tóc nâu đậm ẩm ướt dính bệt vào gương mặt bầu bĩnh, giọng nói trong lanh lảnh mang ngữ điệu châu Á. Đây là Ami, người trong câu lạc bộ của cô, cũng là người đã bám giết cô suốt mấy ngày nay. Ami lo lắng nhìn cô, kiểm tra khắp nơi, sau đó ân cần hỏi: cậu có sao không? Có cần làm thêm kiểm tra không? Vì khó chịu đẩy Ami giọng đanh lại: không cần, cậu ấy ổn, mấy ngày nay cũng tốt, cậu không cần phải lo lắng quá mức đâu. Nhưng Ami bối rối nhưng muốn nói thêm điều gì, thế nhưng Vi mặc xác đỡ cô đứng lên. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp yếu ớt của mình cùng cái đầu đau buốt loạng choạng bị Vi lôi đi. Tập lặn gì mà lại bị sặc nước như thế, làm Vi tưởng Cúc chết dưới đó rồi. Tiếng vòi nước róc rách, Vi dùng tiếng Việt để trao đổi với cô ở phòng bên cạnh. Nhưng khi bọn họ dùng tiếng Việt để nói với nhau, chứng tỏ Vi không muốn chuyện này được ai nghe thấy. Có lẽ vì Vi lo lắng Ami vẫn còn ở bên ngoài. À, tại Cúc muốn phá kỷ lục lần trước nên cố quá thành quá cố thôi. Cô cười hai tiếng, sau đó lại nhận ra câu chuyện chẳng đáng cười gì cả. Ờ. Vi kết thúc đoạn hội thoại chẳng đâu vào đâu. Cô cũng không nghĩ Vi tin tưởng lời nói dối của mình. Thế nhưng cô cũng không thể nói mình ngủ quên dưới nước. Ami cô ta bị làm sao vậy, cứ bám theo Cúc hoài. Vi cảm thấy khó chịu ra mặt. À, chắc vì cô ta áy náy vì... Nói tới đây, cô tự động ngậm miệng. Cô cũng không muốn bị ăn chửi trong một trận. Việc lén lút tham gia thí nghiệm đã khiến cho Vi vô cùng tức giận. Cô phải dùng đủ mọi cách để Vi không tố cáo với mẹ của cô. Thế mà không hiểu sao cô lại gợi đến việc này. Có thể là Win kêu cô ta, cô vội lấp liếm. Vi im lặng, có lẽ Vi cũng không muốn nhắc tới chuyện đó. Win, chẳng phải đã làm kiểm tra tổng quát rồi sao? Tại sao bọn họ cứ bám hoài không tha vậy? Cô cũng không biết, thế nên cuộc đối thoại kết thúc trong im lặng. Bọn họ tắm rửa xong thì đi ra bãi đỗ xe, bất chợt Vi dừng lại. Vi quên trả sách cho thư viện rồi, hôm nay là hạn cuối, nếu không thì hôm sau sẽ phải đóng tiền phạt, Cúc ngồi đây đợi nha. Nói xong, Vi vội vàng chạy mất. Bây giờ là 6 giờ tối, thư viện đóng cửa lúc 6 giờ 30, hy vọng Vi tới kịp. Dù gì, chạy từ bãi đậu xe tới thư viện cũng hết có 10 phút, chưa kể bọn họ xách bao nhiêu thứ lỉnh khỉnh như vậy. Cô tìm một cái ghế đá ngồi xuống, biết vậy cô nên kêu Vi đổ hết đồ ra đây. Cô xấu hổ xoa bụng, bơi nhiều cùng bị kinh sợ và sặc nước khiến cô đói mèo. Cô nghĩ tối nay nên ra ngoài ăn, cô muốn ăn đồ Việt Nam. Cô đóng lại chiếc điện thoại đang chơi game, nhìn đồng hồ, đã hơn 10 phút trôi qua, hy vọng Vi mau quay về sớm. Cô nhìn trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.